Chương 268, nhân gian khắp nơi là cục. Bắc hải đáy biển có một cổ cực lớn thi thể, theo hắn xuất hiện ở nơi đây, cho tới bây giờ, đã qua nhanh 3 tháng. Trong 3 tháng này, thi thể dần dần hư thối, một ít xương cốt đã khỏa thân lộ ra, phía trên còn treo chút ít thịt thối, bất kể là dựa vào ai tới xem, đều sẽ cảm giác được đặc biệt buồn nôn. Không biết có phải hay không là tại đáy biển nguyên nhân, cổ thi thể này ngược lại là một chút cũng không thối. Tại cổ thi thể này chung quanh, có người trẻ tuổi đang tại chậm rãi đi về phía trước. Lý Phù Giao rời đi 3 tháng, vẫn không có thể vòng quanh này cung thi thể đi qua một vòng. Trong 3 tháng này, hắn chỉ là theo đuôi cá đi tới đầu cá vị trí. Trong lúc này, gặp gỡ qua hai vị thanh ti cảnh tu sĩ, mấy vị không có đi đến thanh ti cảnh tu sĩ, cùng với một vị thái thanh cảnh tu sĩ. Những tu sĩ này trong, chỉ có hai vị thanh ti cảnh tu sĩ cùng Lý Phù Giao động tới tay. Những người còn lại chứng kiến Lý Phù Giao bên hông treo lấy thanh kiếm kia, liền sinh ra hoài nghi, cho rằng là Triêu Thanh Thu lưu lại chuẩn bị ở sau. Lúc trước Triêu Kiếm Tiên mới tại Bắc Hải chém giết vị này đại yêu, hiện nay lưu lại một vị kiếm sĩ. Bọn hắn tuy rằng không biết thâm ý trong đó, nhưng có lẽ hẳn là Thương Hải ở giữa tỉnh táo tin tưởng tiếc, không cho phép người bên ngoài đối với cái này đại yêu thi thể bất kính. Nghĩ tới điểm này tu sĩ, nói chung liền không dám lại ra tay, cùng Lý Phù Giao đánh cho cái đối mặt sau đó liền biến mất rồi. Về phần cái kia hai vị thanh ti cảnh tu sĩ thật sự là bởi vì kinh không chịu nổi cái này đại yêu thi thể dụ hoặc, cưỡng ép ra tay, kết quả bị được Lý Phù Giao chém giết ở chỗ này. Thi thể của bọn hắn cùng đại yêu thi thể không thể đánh đồng, bởi vậy rất nhanh liền tiêu tán. Lý Phù Giao tại giải quyết xong những người này sau đó, vẫn còn là đi lên phía trước, chỉ là đi R845, tê chậm, vừa bắt đầu cái này tứ tán khí cơ liền làm cho hắn thập phần khó chịu. Hắn vốn cho là đang quen thuộc sau đó sẽ có chuyển biến tốt đẹp, có thể như thế nào cũng không nghĩ tới. 3 tháng này, khí cơ như trước, bản thân rồi lại như thế nào cũng không thích ứng được, hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại ngạnh kháng. Hắn linh phủ bên trong kiếm khí khô héo sau đó liền ngồi xuống khôi phục, đợi đến lúc kiếm khí lại lần nữa tràn đầy trong đó, mới đứng dậy đi về phía trước. 3 tháng này đi tới, làm cho hắn trở nên cực kỳ tiều tụy, có thể tương ứng cũng có không ít chỗ tốt, hồn phách của hắn trở nên cực kỳ cứng cỏi, nếu như lại làm cho hắn đi một lần còn có Triêu Thanh Thu kiếm khí môn Trần Sơn, có lẽ liền sẽ không khó khăn như vậy. Bất quá mặc dù mới có lợi, cũng không thể làm cho cảnh giới của hắn có nhảy vọt tiến bộ, thanh ti còn là thanh ti, như cũ sờ không tới thái thanh cảnh cánh cửa. Nếu là dĩ vãng Lý Phù Giao khẳng định phải nhớ tới đây là vì cái gì, không thể nói trước còn muốn tháng mấy hơi thở, nhớ tới bản thân so với những người khác sẽ kém ở địa phương nào, chỉ là hiện tại hắn thật sự là không có cái kia công phu. Triêu Thanh Thu cùng Thanh Thiên Quân đi tới nơi này bộ đại yêu trước thi thể thời điểm, Lý Phù Giao đang tại chỗ rất xa đi tới. Hắn hiện tại nếu ứng nghiệm trả giá cổ thi thể này tứ tán khí cơ, căn bản không có tinh thần đi dò xét chung quanh xảy ra chuyện gì. Bất quá mặc dù hắn nghĩ đến muốn dò xét, cũng không có bất kỳ có thể sẽ phát hiện Thanh Thiên Quân cùng Triêu Thanh Thu. Triêu Thanh Thu đứng tại nguyên chỗ, nhìn mấy lần Lý Phù Giao bên hông thanh kiếm kia, bình tĩnh nói, Bạch Tri Hàn là Sơn Hà Chi Trung cuối cùng một vị kiếm phôi, năm đó hắn chỉ thiếu chút nữa liền nhảy vào Thương Hải, thiên tư trác tuyệt, tính tình cũng lãnh đạm vô cùng, chui này thanh ti kiếm có lẽ tại kiếm sơn ở dưới vách núi ở bên trong, hắn không có ở tẩy kiếm trì trong lấy kiếm, cũng tại dưới vách cầm chui này thanh ti. Triêu Thanh Thu tại giảng thuật một ít kiếm sĩ nhất mạch tân bí mật, Thanh Thiên Quân coi như là biết rõ một ít, cũng không có xen vào. Hứa Tịch có 4 cái đồ đệ, để trong lòng tức giận đến thuật 3 người trên mỗi người mỗi vẻ, hắn rồi lại hết lần này tới lần khác độc muốn Trần Thặng. Trần Thặng thu cái đồ đệ, lại chưa từng như thế nào dạy bảo, làm cho hắn tại cái kia lúc giữa trong miếu đổ nát cùng theo cái kia 3 vị học được 2 năm. Nếu là nói kiếm sơn còn có hy vọng đặt chân Thương Hải đệ tử, liền chỉ có Ngô Sơn Hà, hắn tư chất trung thượng, hy vọng không lớn, nhưng vẫn có cơ hội. Thanh Thiên Quân trước sau như một sắc mặt lạnh nhạt, hắn cũng là Thương Hải, tuy rằng không biết Lý Phù Giao đến cùng tại kiếm đạo trên có thể đi thật xa, nhưng chứng kiến Lý Phù Giao tư chất cũng không có cảm thấy rất cao, vì vậy hắn có chuẩn bị tâm lý. Triêu Thanh Thu tiếp tục nói, tư chất đối với kiếm đạo cũng không có các ngươi tưởng tượng trọng yếu như vậy, năm đó Hứa Tịch bị được nói thành tư chất càng hơn ta, có thể ta như cũ so với hắn sớm hơn bước vào Thương Hải. Những lời này nếu là đổi lại bên cạnh người mà nói, hẳn là sẽ có chút ít khoác lác thành phần ở bên trong, có lẽ Triêu Thanh Thu trong miệng nói ra, ngược lại là cảm giác rất bình thản, dường như hắn ngay tại trần thuật một sự kiện, không có nói ngoa, từng cái lời nói vô cùng bình thản, hắn không thích hợp học kiếm của ta. Nói xong câu đó, Triêu Thanh Thu không nói gì thêm. Thanh Thiên Quân không hiểu ra sao, trước ngươi nói câu muốn dạy hắn một kiếm, hiện tại mọi người còn chưa nói trên lời nói đâu rồi, tại sao lại là không thích hợp học kiếm của ngươi rồi hả? Thanh Thiên Quân vuốt vuốt gương mặt, có chút tức giận. Thanh Thiên Quân thấp giọng nói một câu cái gì, Triêu Thanh Thu quay đầu nhìn xem hắn, ta biết rõ ngươi đang lo lắng cái gì, chỉ là của ta không như vậy xem, cái này thế đạo không tốt, chúng ta cần phải từ từ đi cải biến, hắn đi chậm một chút, không hẳn như vậy là xấu sự tình, đương nhiên, đi mau một chút, cũng không tệ. Thanh Thiên Quân nghe hai câu này tự mâu thuẫn mà nói, rất muốn lôi kéo Triêu Thanh Thu đánh một trận, chỉ là muốn kiếm của hắn, đành phải làm a. Triêu Thanh Thu cùng Thanh Thiên Quân chậm rãi đi tại thi thể một bên, đại yêu khí cơ đối với hai vị này thương hải không có bất kỳ ảnh hưởng, sở dĩ đi chậm, chỉ là Triêu Thanh Thu không muốn đi quá nhanh. Triêu Thanh Thu hỏi, một năm sau đó, hắn muốn lên đường tiến về trước yêu thổ. Thanh Thiên Quân gật gật đầu, các ngươi kiếm sĩ không đều ưa thích hướng yêu thổ chạy sao? Triêu Thanh Thu hỏi, vậy ngươi chuẩn bị bảo vệ hắn, không cho hắn chết. Thanh Thiên Quân lắc đầu, mặc dù là ta khuê nữ ưa thích hắn, mặc dù là ta không định ngăn đón, có thể ta cũng không định từng giây từng phút trông coi hắn, ta chỉ giúp hắn hai lần, một lần là ngay tại lúc này, mặt khác một lần tại hắn muốn bước vào Thương Hải thời điểm, cũng rất có thể chỉ có một lần. Triêu Thanh Thu suy nghĩ một chút, nói câu rất phiền toái, không biết hắn là nói có khuê nữ rất phiền toái, vẫn còn là nói Lý Phù Giao rất phiền toái. Vị này kiếm tiên theo luyện kiếm bắt đầu liền không có truyền ra đa nghi hướng về qua vị cô nương nọ, tại đây dài dòng buồn chán luyện kiếm trong năm tháng, càng là chưa từng cưới vợ chưa từng sinh tử, Triêu Thanh Thu tựa hồ theo sẽ không bị những chuyện này ràng buộc, trong lòng của hắn chỉ có kiếm. Thanh Thiên Quân tò mò hỏi, Triêu Thanh Thu, ngươi đến cùng có hay không ưa thích qua người nào đó? Triêu Thanh Thu nhìn hắn vài lần, tựa hồ là cảm thấy cái này vấn đề không tệ, liền trả lời, từng có. Sau đó thì sao? Ta lúc 12 tuổi nói cho nàng biết ta thích nàng, nàng nói nàng không thích ta tính tình này. Hả? Về sau ta liền luyện kiếm, còn muốn lên chuyện này thời điểm nàng đã bị chết. Thanh Thiên Quân sắc mặt có chút mất tự nhiên, ngươi cái này chuyện xưa có chút giản lược. Triêu Thanh Thu vẻ mặt lạnh nhạt, không có có duyên phận, huống chi ta nói rồi ta thích nàng, nàng không muốn dễ tính, vì sao phải đau khổ dây dưa? Thanh Thiên Quân lại hỏi, có hay không thích thứ hai cô nương? Triêu Thanh Thu suy nghĩ một chút, cuối cùng rung đầu, hắn không có trả lời vấn đề này, không phải là bởi vì rất khó nói, chỉ là luyện kiếm sau đó, hắn chỉ muốn đi đến Thương Hải, liền không có nghĩ qua những chuyện khác, thậm chí tại đây sau đó trong năm tháng, hắn gặp đều là yêu tu còn có một chút tu sĩ khác, nữ nhân đều chưa từng như thế nào ra mắt, tự nhiên liền cũng không có sinh ra qua ưa thích tâm tình. Triêu Thanh Thu hôm nay nói lời nhiều lắm, bởi vậy nói xong những thứ này sau đó liền phối hợp quay người rời đi. Lý Phù Giao từ đầu đến cuối cũng không biết Triêu Thanh Thu đã tới, hắn và Triêu Thanh Thu bỏ lỡ hai lần. Lần thứ nhất tại quan chủ rút kiếm núi thời điểm, lão tổ tông Hứa Tịch muốn cho Triêu Thanh Thu cùng Lý Phù Giao gặp một mặt, lần thứ hai liền là hôm nay, Triêu Thanh Thu vốn là muốn dạy Lý Phù Giao một kiếm đấy, về sau liền buông tha cho, lấy một câu không thích hợp, đã liền Thanh Thiên Quân đều không có hiểu rõ ràng là vì cái gì. D và Am, 7913, NG ở cổ thi thể này lúc trước, Thanh Thiên Quân nhìn xem vị này từng đã là bằng hữu, sau đó hắn nhìn hướng nơi xa Lý Phù Giao, ba tháng này, đều muốn đánh cổ thi thể này tu sĩ tự nhiên không ít, chỉ là sở hữu thái thanh cảnh trở lên tu sĩ đều bị hắn ngăn lại, những thứ khác đều lưu cho Lý Phù Giao, thật sự là hắn là muốn làm cho Lý Phù Giao tại đây đầu tu hành trên đường đi mau một chút, nhưng không phải muốn hắn chết, bằng không thì một vị triêu mộ hoặc là xuân thu cảnh giới tu sĩ đi tới đáy biển, tên tiểu tử kia rất nhanh cũng sẽ bị chết. Thanh Thiên Quân nghĩ thầm, nếu Lý Phù Giao chết rồi, có lẽ về sau nhà mình khuê nữ có thể đổi một người ưa thích, người nọ thiên tư so với Lý Phù Giao rất tốt, có lẽ có thể nhanh hơn đi đến Thương Hải, thế nhưng người không chiếm được Triêu Thanh Thu trợ giúp, như cũng muốn đứng ở đó cánh cửa trước xem thế nào, đi vào Thương Hải, thật sự là một kiện chuyện rất khó. Nghĩ tới đây, Triêu Thanh Thu thấp giọng mắng, chó này nương dưỡng thế đạo. Trên biển có quá nhiều người quá nhiều sự tình, thiếu niên kia thật không ngờ, Bắc Hải thậm chí có rộng rãi như vậy, hắn và cái kia lão thần tiên trọn vẹn tại trên biển trôi nổi như này trọn vẹn hơn 2 tháng mới nhìn đến bờ biển. Những ngày này một mực ở cúi đầu nhìn xem trong tay sách lão nho sinh chứng kiến bờ biển, liền khép lại trong tay sách, thả lại sách trong rương sau đó, lão nho sinh nhìn về phía thiếu niên ngượng ngùng cười cười, những ngày này hắn và cái này lão thần tiên nói rất nhiều lời nói, lão thần tiên cũng nói cho hắn rất nhiều đạo lý, có chút hắn cảm thấy không tệ, nhưng có chút hắn cảm thấy không đúng, đáy lòng của hắn một mực có cái thanh âm tại nói cho hắn biết, rời thuyền sau đó đi một mình, có thể những ngày này, đạo kia thanh âm càng lúc càng mờ nhạt, tại những ngày này, lão nho sinh một mực ở muốn một sự kiện, cho đến hôm nay hắn mới làm ra quyết đoán, thuyền lại gần bờ, lão nho sinh ra thuyền, hắn nhìn lấy cái này vận khí không tệ thiếu niên, nói ra, cùng theo ta đi thôi, những lời này không giống như là cái câu hỏi, mà là một cái câu trần thuật, cùng theo ta đi, còn giống như là muốn cầu, nhưng trên thực tế còn là hỏi thăm ý vị, thiếu niên vốn là sững sờ, lập tức liền cảm thấy có chút đau đầu, lập tức liền có chút ít mờ mịt, đáy lòng một mực xuất hiện đạo kia thanh âm, bây giờ lại đã không có. Hắn cảm giác trong nội tâm rất không, cuối cùng hắn quỳ rạp xuống lão nho sinh trước người, không ngừng dập đầu lấy đầu, chỉ chốc lát sau vậy mà lệ rơi đầy mặt, lão nho sinh bình tĩnh đến cực điểm, chỉ nói là nói, đem sách trương cổng đeo, Sau đó hắn liền hướng phía lục địa đi đến, thiếu niên kịp phản ứng, đi cổng lên sách trương, đi theo lão nho sinh sau lưng, cùng đi hướng lục địa. Vì vậy thiếu niên thoát ly Mạnh Tấn cho hắn an bài cái kia đường xưa, cùng theo lão nho sinh đi lên một cái mới đường.